Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, Nhân Hoàng, chương 1404, Nhân Hoàng, hệ thống cho Lão Trương. Phương Bình cũng không phải quá để ý. Hắn hiện tại, cầm hệ thống dùng đến địa phương không nhiều, cũng là đối Lão Trương bọn hắn càng có hiệu quả. Đến nỗi Lão Trương ngang ngược càn rỡ, Phương Bình lười nhác quản. Người trước vượt qua ta lại nói, ta đi địa cầu các nơi đi một vòng, lại dung hợp điểm thành thị. Phương Bình cũng không chậm trễ thời gian, hắn hiện tại còn cần tiếp tục tăng thực lực lên, không đến 100 triệu chiến lực, đối phó Bắc Hoàng, Thú Hoàng vẫn được, đối phó Nhân Hoàng, Địa Hoàng bọn hắn coi như không đủ. Lão Trương tùy ý khoát khoát tay, hắn hiện tại vội vã nghiên cứu hệ thống, tiến hành chuyển đổi, cũng không có thời gian phản ứng Phương Bình. Phương Bình lần nữa đi địa cầu các nơi triển lộ thần uy, dung hợp thành thị, lớn mạnh trong thành thị cư dân, lẫn nhau phản hồi lẫn nhau cường đại. Đối bây giờ Phương Bình mà nói, dù là không có hệ thống, điểm này phản hồi chi lực cũng không tính là gì. Không có hệ thống Phương Bình hơi có chút khó chịu, bất quá càng nhiều vẫn là nhẹ nhõm. Dù là biết chiến thiên đế đã treo, Phương Bình cũng có chút khó chịu. Hệ thống không có chủ nhân coi như xong, có người chủ nhân, hắn luôn cảm giác mình bị người khống chế. Hiện tại rất tốt, huống chi đến hắn thực lực này, đối với mình thực lực cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Không có hệ thống, đồng dạng có thể phát giác được thực lực của mình biến hóa. Bản nguyên thế giới 999m, theo Phương Bình dung hợp 78 tòa thành thị, vẫn là 999m, cũng không xuất hiện biến hóa. Hiển nhiên, cái này cửa ải cần càng nhiều lực lượng đi xung kích mới được. Phương Bình đang mạnh lên, Trương Đào đang mạnh lên, địa cầu tất cả mọi người đang mạnh lên. Giai đoạn này cũng là dễ dàng nhất tăng lên giai đoạn. Bản nguyên đạo phương hướng minh xác thực, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể một mực đi lên phía trước. Bản nguyên lực lượng càng ngày càng dễ dàng cảm ngộ. Bọn hắn đều đang mạnh lên. Phương Bình chợt phát hiện, Thương Miêu giống như cũng có chút biến hóa. Dung hợp hơn 20 tòa thành thị về sau, Phương Bình nhịn không được nhìn về phía trên bờ vai Thương Miêu. Mèo này, trước đó bộ lông màu đỏ rực, hiện tại giống như có chút hiện u mang. Phương Bình sắc mặt biến hóa. Mèo to, ngươi thế nào? Ngoặc kép, Thương Miêu ngáp một cái, giống như có chút muốn ngủ. Nghe được Phương Bình tra hỏi, mở mắt ngáp một cái nói, thùng rác lại sinh ra rác rưởi nha. Thật nhiều người biến lợi hại. Phương Bình sắc mặt lần nữa biến ảo một chút. Cái kia bùn đen đầm biến lớn. Ngoặc kép, Thương Miêu đản sinh tại bản nguyên tinh thần, là bản nguyên tinh thần sản phẩm, ngoài ý muốn sản phẩm, thu thập bản nguyên đạo một chút ô uế cùng tâm tình tiêu cực đồ vật. Mỗi lần đại chiến bộc phát trước đó, bản nguyên đạo cường giả tâm tình tiêu cực nồng đậm, Thương Miêu đều sẽ ngủ say, mà bản nguyên đạo cường giả tăng nhiều, mạnh lên, nó cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, thu thập càng nhiều tâm tình tiêu cực. Đương nhiên, hiện tại nguyên địa vẫn còn, thiên đế bọn hắn còn tại trấn áp, mèo này lại không tại nguyên địa, nhận ảnh hưởng nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn là có chút chịu ảnh hưởng. Phương Bình ngưng lông mày nói, biến lớn sao? Ngoặc kép, Thương Miêu có chút đề không nổi tinh thần nói, có chút đi, cái kia bùn đen đầm, giống như hoàn toàn chính xác biến lớn. Làm Nít Tô Hoàng nói cần người trấn áp bùn đen đầm, cũng không phải bắn tên không đích, chính Thương Miêu cường đại có thể trấn áp một chút, có thể theo bản nguyên đạo sinh ra rác rưởi biến nhiều. Thương Miêu vẫn là cần người khác phụ trợ trấn áp. Hiện tại Thương Miêu có thể trấn áp, tiếp xuống chưa hẳn là được rồi. Vũng bùn, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Cái này vũng bùn là tai họa ngầm. Không giải quyết cái này vũng bùn, Thương Miêu Mèo thế giới sớm muộn sẽ bị hắc ám bao trùm. Tam giới võ giả, không có tâm ma nói chuyện, cũng không có chân chính ma đạo nói chuyện. Bởi vì đại bộ phận tâm tình tiêu cực, đều thông qua bản nguyên đạo tiến vào nguyên địa. Từ nguyên địa tiến vào Thương Miêu Mèo thế giới bên trong tiến hành bao trùm. Thương Miêu tiến hành trấn áp. Cái này vũng bùn, kỳ thật cũng cùng loại với cửu hoàng sinh ra đại đạo vết nứt. Không, sau cái này vết nứt còn nghiêm trọng hơn. Vết nứt cần lực lượng trấn áp, hoặc là năng lượng bổ khuyết. Thương Miêu bùn đen đầm, chỉ sợ không đơn thuần là năng lượng bổ khuyết vấn đề. Ngoặc kép, Thương Miêu bùn đen đầm, khả năng cần nhiều thứ hơn đi sửa bổ. Phương Bình thầm nghĩ, Thương Miêu thầm nói, lừa đảo, không cần phải để ý đến cái này a. Không được, cuối cùng bản Miêu liền đi tìm Thiên Đế nha. Làm cố định Thương Miêu bài thùng rác, lưu tại nguyên địa không đi, hắn liền sẽ giúp bản Miêu trấn áp nha. Thiên Đế nghĩ khôi phục nguyên địa, mà khôi phục về sau, nguyên địa kỳ thật vẫn là tồn tại một chút thiếu hụt. Những này thiếu hụt Thiên Đế đều sẽ đưa đến Thương Miêu thể nội. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ giúp Thương Miêu giải quyết vấn đề này. Như thế nào giải quyết? Vĩnh thế trấn áp, Phương Bình đều có thể nghĩ đến cái này kết quả. Sắc mặt biến đổi không chừng, nhìn về phía Thương Miêu, trầm giọng nói, người nguyện ý bị người vĩnh thế trấn áp tại nguyên địa. Ngoặc kép, Thương Miêu lười biếng nói, có ăn là được a. Phương Bình hừ nhẹ một tiếng. Ai không hướng tới tự do? Ai hy vọng chính mình vĩnh viễn bị trấn áp tại một chỗ? Thương Miêu bất tử bất diệt, nguyên địa bất diệt, nó bất tử, nguyên địa tồn tại một ngày, nó liền có thể sẽ bị trấn áp một ngày, trở thành cố định rác rưởi thu thập đứng. Đây là Thương Miêu kết quả mong muốn. Nó nếu là không quan tâm, làm gì đem mèo thế giới làm ánh nắng tươi sáng, đem cái kia bùn đen đầm làm xa xa, chưa từng đi tới gần. Mèo cũng hướng tới ánh nắng, hướng tới mỹ hảo, mà nguyên địa cũng không phải cái gì nơi tốt. Phương Bình rơi vào trầm tư, nguyên địa phá diệt, Thương Miêu cũng có thể sẽ chết. Nó cùng nguyên địa liên lụy quá sâu. Không chỉ Thương Miêu, nguyên địa phá diệt, những cái kia hoàng giả đều sẽ chết. Bản nguyên đạo cũng sẽ triệt để hủy diệt. Không biết bao nhiêu người lại nhận gãy đạo phản vệ tử vong. Diệt nguyên địa, vậy sẽ tạo thành vô số người tử vong. Bất diệt nguyên địa, hoàng giả khó chết, Thiên Đế khó diệt, chấm ngoặc kép. Cho nên, biện pháp tốt nhất lại là tu bổ nguyên địa, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng có chút bất đắc dĩ. Kết quả là, biện pháp tốt nhất kỳ thật vẫn là tu bổ lại nguyên địa. Đương nhiên, không phải Thiên Đế loại kia phong bế, mà là tu bổ lại hiện tại nguyên địa thiếu hụt. Để nguyên địa sẽ không xuất hiện lực lượng khô kiệt, bản nguyên đạo sẽ không lại bị trấn áp. Hạt giống, ngoặc kép, kết quả là, hạt giống giống như thật trở thành đường ra duy nhất. Có thể hết lần này tới lần khác. Hạt giống có trí tuệ, muốn diệt võ, nguyện địa, hạt giống, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Phương Bình bắt đầu do dự, là đi trước tìm hạt giống, hay là lại đi nguyên địa một chuyến. Đi nguyên địa, chủ yếu là vì phá khí huyết hạt giống, miễn cho khí huyết hạt giống thành thục, bị người dùng, kia khí huyết đại đạo võ giả sẽ chết rất nhiều. Tìm hạt giống, đó là vì thu hoạch được một chút chân huyết, hoặc là tìm hạt giống nói chuyện, dù là không có cách nào đàm, cũng muốn biết người biết ta mới được. Khí huyết hạt giống đến cùng là của ai? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ bắt đầu. Không phải Nhân Hoàng, đây là khẳng định, không phải Nhân Hoàng, không phải Bắc Hoàng cùng Thú Hoàng. Ngoặc kép, điểm ấy Phương Bình sở dĩ xác định, đó là bởi vì cái này hai thực lực không bằng Nhân Hoàng. Ngày đó khí huyết hạt giống chủ nhân, lại là cùng nhân hoàng lẫn nhau chém giết, đều là hình chiếu, nhân hoàng còn cần ngón tay của mình, cuối cùng cũng chỉ là đồng quy vu tận. Hiển nhiên, người kia thực lực có lẽ so nhân hoàng còn mạnh hơn một chút. Cũng liền mấy tên kia, có thể mấy tên kia, chỉ là khí huyết hạt giống, chỉ sợ cũng không có cách nào thoát khốn a. Chẳng lẽ tiện thể lấy còn muốn giết mấy cái hoàng, góp cái lượng, ngoặc kép, đấu, khung, hảo, hồng, khí huyết hạt giống chỉ có thể là bốn người này, trừ phi chính nhân hoàng diễn kịch, bất quá khả năng không lớn, nhân hoàng không cần thiết diễn một màn như thế hí. Thật muốn tự biên tự diễn, ngày đó lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là diệt Phương Bình người biết chuyện này. Hạt giống chỉ có thể là cái này bốn người, mà mấy tên này còn không biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Phương Bình đi qua, lấy được chân huyết, bởi vì nhân hoàng phân thân cùng tên kia phân thân đồng quy vu tận. Hạt giống năng lượng là đấu thiên đế làm sao? Không phải hắn chính là địa hoàng, cảm giác giống như chính là vì thành toàn hồng khôn. Hai người này giống như căn bản không có trông cậy vào cái này thoát khốn. Chấm ngoặc kép, kia làm cái này hạt giống làm gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong. Hạt giống năng lượng hoàn toàn không có thể hiện ra cái gì hiệu quả. Đấu thiên đế cùng địa hoàng hai người này ngày đó cũng căn bản không có cái gì cử động. Địa hoàng còn dễ nói, nếu là đấu thiên đế làm, gia hỏa này cùng ngày thế mà hoàn toàn không có gì phản ứng. Hồng khôn thành hoàng, đối đấu thiên đế nhưng không có chỗ tốt gì có thể nói. Ngoại trừ tăng lên nguyên địa gánh vác, bản nguyên gánh vác, chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi sững sờ. Gia tăng bản nguyên gánh vác, bốn khỏa hạt giống, phân lưu tiên nguyên, chấm ngoặc kép, hồng khôn mượn nhờ hạt giống chứng đạo, nguyên địa càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Phương Bình hít vào một hơi, đấu thiên đế không phải là cố ý à, cố ý làm hạt giống, một phương diện để tiên nguyên lực lượng thiếu thốn, một phương diện trợ hồng khôn chứng đạo, để bản nguyên gánh vác nghiêm trọng hơn. Đối với hắn như vậy cũng không có gì tốt chỗ, bất quá đối với nguyên địa chủ nhân thiên đế mà nói, cũng là gia tăng một chút gánh vác, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ đối kháng thiên đế, ngoặc kép, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn những này, cửu hoàng bên trong thần hoàng cùng đấu thiên đế mấy người kia, đều biết thiên đế có thể muốn giết bọn hắn, cho nên vạn năm trước liền bắt đầu đối kháng thiên đế. Cho thiên đế cản trở, cũng không phải không có khả năng. Có thể bọn gia hỏa này liền không sợ thiên đế không chịu nổi gánh nặng. Nguyên địa không chịu nổi gánh nặng, thật hỏng mất, ngoặc kép, Phương Bình tự lẩm bẩm. Trừ phi mấy tên này biết thiên đế rất mạnh, ép không đổ hắn, cho nên mới sẽ không để ý. Thiên đế sẽ bị đè sập sao? Sẽ không. Phương Bình bây giờ hoài nghi thiên đế căn bản không có chấn áp nguyên địa vết nứt, mà là hạt giống tại xuất lực chấn áp. Bọn hắn biết không? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy đoán, rất nhanh khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Biết vẫn còn không biết rõ, mấy tên này hiện tại cũng không dám tìm thiên đế. Chính mình lại đi nguyên địa, khí huyết hạt giống chủ nhân hẳn là sẽ đề phòng không ít. Có thể sẽ phát hiện chính mình đi nguyên địa. Nghĩ đến những này, Phương Bình lại nghiêng đầu nhìn một chút ngủ gà ngủ gật Thương Miêu. Mèo này, hiện tại càng ngày càng lười nhác. Có thể là gần đây thật bị vũng bùn đánh sâu vào. Mèo to, chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu nửa ngủ nửa tỉnh, mở mắt nhìn xem Phương Bình. Phương Bình chần chờ một hồi mới nói. Người bản nguyên thế giới có vấn đề quá nghiêm trọng, ta cảm thấy nếu là không có cách nào giải quyết triệt để, vậy còn không như gọn gàng mà linh hoạt một chút, chấm ngoặc kép, Phương Bình dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, hủy cái này, hủy diệt về sau, mèo thế giới ô chọc trở về nguyên địa, để nguyên địa nhận xung kích. Bất quá ta lo lắng, một khi hủy mèo thế giới, ngươi có thể sẽ chết. Bản nguyên thế giới bị hủy diệt, cái này so chặt đứt đại đạo đều nghiêm trọng, cơ hồ không có sống sót án lệ. Thương Miêu chớp mắt nhìn xem hắn, thầm nói, chết rồi, có phải hay không liền ăn không được đồ tốt rồi. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, đừng nghĩ lấy ăn, không muốn chết, nếu không về nguyên địa trung thực làm bãi rác, nếu không, chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép. Thương Miêu nhìn xem hắn, chờ lấy hắn nói tiếp, nghĩ biện pháp chuyển di cắt chém, ngoặc kép. Phương Bình trầm giọng nói, bản nguyên thế giới có thể cắt chém sao? Cái này ta không biết, có lẽ có thể giúp ngươi cắt chém rơi một bộ phận. Đem những cái kia ô chọc khu vực, cũng chính là bùn đen đầm cắt chém rơi, lại cho về nguyên địa. Đến nỗi đưa về sau khi sinh ra hậu quả gì, liền việc không liên quan đến chúng ta. Cắt chém, ngoặc kép, Thương Miêu mở to hai mắt nhìn. Làm giải phẫu, ngoặc kép, bản miêu không muốn, ngoặc kép, đây chính là sự giải phẫu, cắt chém bản nguyên thế giới, cái này so với người bình thường cắt chém đầu óc đều nghiêm trọng, sẽ đau chết mèo. Phương Bình không để ý tới nó, lẩm bẩm nói, cắt chém chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, một khi sụp đổ, ngươi vẫn là phải chết. Phương Bình kỳ thật cũng đau đầu. Vấn đề này rất khó giải quyết hết. Bản nguyên tai họa ngầm, dù là không có võ giả, đều là tồn tại. Thương Miêu đản sinh quá sớm, cũng không phải về sau mới đản sinh. Trừ phi bản nguyên diệt, mới có thể khiến cái này biến mất. Có thể bản nguyên diệt, Thương Miêu cũng liền chết rồi. Thương Miêu cũng rất tuyệt vọng, vô cùng đáng thương nói. Vậy vẫn là quên đi thôi. Bất tử lời nói, đi làm thùng rác, có lẽ còn có thể ăn một chút gì đâu. Chết liền không có ăn. Phương Bình hơi chấn động một chút, không có lại nói cái gì. Có lẽ, Thương Miêu nói đúng, tự mình làm sự tình đều lo lắng lấy ngươi không để cho ta tốt hơn. Ta không để ngươi dễ chịu, cùng lắm thì cùng chết. Có thể Thương Miêu, có lẽ chỉ có ngần ấy yêu thích. Trung thực đi nguyên địa làm thùng rác, nó khả năng còn có thể ăn một chút gì. Tịch mịch, hắc ám, cô độc, có lẽ nó đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, Phương Bình trong lòng thở dài, cái này muốn trấn áp bao nhiêu năm mới được. Nguyên địa bất diệt, đều cần một mực trấn áp. Thương Miêu thật có thể tiếp nhận sao? Có lẽ, khi đó sẽ nhẹ nhõm một chút, giống như hiện tại. Cũng là có thể ra. Nguyên địa, một chỗ hắc ám địa. Tần Phượng Thanh khiêng đao, không nhịn được nói, gọi ta làm gì? Ngoặc kép, cách đó không xa, nhân hoàng lơ lửng tại không. Cười cười, nói khẽ, tiên nguyên nhanh thành thục. Một khi thành thục, chính là bản nguyên đạo cường giả diệt tuyệt ngày. Cũng là thiên đế thoát khốn thời điểm. Vậy thì thế nào? Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh xem thường, cùng ta có quan hệ gì? Hạt giống như không có để chúng ta làm cái gì? Chấm ngoặc kép, nhân hoàng lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, thời khắc này chúng ta hẳn là đi ngăn cản đây hết thảy, không thể để cho tiên nguyên thành thục, nếu không nhân tộc diệt tuyệt, hạt giống liền phiền toái. Tần Phượng Thanh nhíu mày nói, hạt giống bên này coi như nhân tộc thụ trọng thương, không phải diệt tộc, nó linh trí nhận một chút ảnh hưởng, cũng sẽ không quá nghiêm trọng a. Ngoặc kép, có thể thiên đế rõ ràng muốn diệt nhân tộc, lấy nó đến lấp hố. Nhân hoàng ánh mắt lấp lóe nói, đã như vậy, hạt giống há có thể để thiên đế thoát khốn. Ngoặc kép, đúng vậy a, thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh kỳ quái nói, không phải đang ngăn trở sao? Chúng ta đang ngăn trở, Phương Bình bọn hắn cũng đang ngăn trở. Chấm ngoặc kép, không phải nói cái này. Ngoặc kép, Nhân hoàng lắc đầu nói, hạt giống nhiều năm như vậy, một mực tại cùng dương thần vướng víu, lại là rất ít quản thiên đế. Chấm ngoặc kép, không phải nói, dương thần cùng hạt giống vướng víu sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh kinh ngạc nói, dương thần gia hỏa này, một mực tại truy đuổi hạt giống cũng không có cách, đành phải cùng hắn dây dưa. Ngươi không hiểu rõ dương thần, chấm ngoặc kép, nhân hoàng khẽ cười nói, dương thần người này, rất sợ phiền phức, giai đoạn trước hắn là đang truy đuổi hạt giống, muốn thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Về sau, hắn hấp thu nguyên địa lực lượng, đã cực mạnh, lúc này, hắn kỳ thật đã lười nhác lại đi truy đuổi, là hạt giống, một mực lưu lại nhân gian, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh chớp mắt, lưu lại nhân gian, hạt giống không phải vốn là ở nhân gian sao? Ngoặc kép, kia nguyên địa làm sao tới? Bí cảnh như thế nào? Ngoặc kép, nhân hoàng ánh mắt lấp lóe nói, nó không phải nhất định phải lưu lại nhân gian, chỉ là những năm này một mực tại nhân gian đợi mà thôi. Tần Phượng Thanh mày nhăn lại, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Hạt giống giống như không phải quá gấp, mặc cho thiên đế tại chế tạo tiên nguyên, chờ đợi tiên nguyên thành thục, nó không có cách nào ngăn cản a. Ngoặc kép, có, ngoặc kép, nhân hoàng cười nói, ngươi còn trẻ, tự nhiên không hiểu, thật muốn ngăn cản, kỳ thật vẫn là có biện pháp, tỉ như năm đó nhân gian vô năng lượng, hạt giống không còn tràn lan năng lượng. Nhân hoàng kiếm hấp thu tất cả năng lượng. Lúc này, nhân tộc vẫn tồn tại, nhưng là võ đạo sẽ không hưng thịnh. Chỉ cần hơi tràn lan một chút năng lượng, duy trì nhân tộc bất diệt là được. Có thể hạt giống tràn lan năng lượng, lại là có thể để cho một số người tiếp tục tập võ. Truyền thừa võ đạo, mà không phải triệt để diệt võ. Tần Phượng Thanh nhíu mày, nhìn xem hắn. Không biết nghĩ cái gì. Nhân hoàng buồn bã nói. Hạt giống đến cùng đang chờ cái gì? Chờ thiên đế diệt võ sao? Có thể một cái sơ sẩy. Chính nó cũng sẽ trở thành trong đó động cơ vĩnh cửu. Tần Phượng Thanh liếm môi một cái. Cười nói. Quản nó đang làm gì? Không để chúng ta xuất thủ càng tốt hơn. Ta thế nhưng là vừa chứng đạo. Không phải thần hoàng. Thiên đế bọn hắn đối thủ. Ngươi không hiểu. Chấm ngoặc kép. Nhân hoàng gặp Tần Phượng Thanh một mặt không quan trọng. Một bộ ta không hiểu liền không hiểu. Tùy theo các ngươi thái độ. Không khỏi bật cười. Hạt giống kỳ thật cũng không phải cái gì cũng không làm. Nó phải cùng Hạo đạt thành cái gì nhất trí. Hạo khả năng chính là nó bố trí. Ngăn cản thiên đế. Phương Bình bọn hắn có thể trưởng thành đến mức này, có chính bọn hắn nguyên nhân, cũng có mấy vị hoàng giả âm thầm bỏ mặc nguyên nhân. Tần Phượng Thanh gật đầu, hắn cũng hoài nghi Đông Hoàng là hạt giống hợp tác đồng bạn. Lần nữa nhìn về phía nhân hoàng, kia không phải rồi, ngoặc kép, cho nên Hào, năm đó sai sử sơ võ giết Thương Miêu, hẳn là muốn để bản nguyên loạn một chút. Đúng nga, cái này chẳng phải phù hợp hạt giống mục đích sao? Ngoặc kép, thế nhưng là Thương Miêu không chết. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không nhịn được nói. Quá bình thường, không phải có thiên đế. Linh hoàng bọn hắn bảo hộ nó sao? Ngoặc kép, nhưng mà, cái này cũng tạo thành thiên đế đối hảo nhiều hơn rất nhiều đề phòng. Về sau bọn hắn khả năng tra được người giật dây là hảo. Cho nên Hạo cùng thiên đế nhìn như sư đồ tình thâm. Trên thực tế đã trở mặt. Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói. Ý của ngươi là. Hắn nếu là hạt giống hợp tác đồng bạn. Kỳ thật hẳn là điệu thấp một chút. Hắn kỳ thật rất điệu thấp đi. Ngoặc kép. Không phải cái này. Ta là muốn nói. Hạo có chút kỳ quái. Thiên đế cũng có chút kỳ quái. Nhân hoàng buồn bã nói, bọn hắn trở mặt, kỳ thật trong lòng đều nắm chắc, nhưng rất nhiều thời điểm, cảm giác lại không giống trở mặt, càng giống là diễn kịch, ngoặc kép, diễn kịch, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi nói là, Đông Hoàng người tại Tào Doanh lòng đang hán, kỳ thật căn bản không có phản bội thiên đế, chỉ là cố ý lừa gạt hạt giống. Ngoặc kép, có chút ý tứ này. Nhân Hoàng cười nói, có thể hạt giống cũng không phải là đồ đần, ngược lại trí tuệ rất cao, hạo há có thể dễ dàng như vậy lừa gạt nó. Ngoặc kép, bị ngươi nói mơ hồ, đến cùng có ý tứ gì? Ngoặc kép, Nhân Hoàng thở dài nói, ta không sợ hạo cùng thiên đế đang diễn trò, là sợ hạo, thiên đế, hạt giống cùng một chỗ diễn kịch. Ngoặc kép, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sững sờ. Vậy chúng ta mới thật sự là bị ném đi ra con rơi. Ngoặc kép, Nhân Hoàng u lãnh nói, người người đều biết chúng ta là hạt giống chó. Muốn tiêu diệt hạt giống, vậy sẽ phải tiêu diệt chúng ta. Chúng ta kỳ thật so Phương Bình bọn hắn tình cảnh nguy hiểm hơn. Chúng ta chết rồi, Phương Bình bọn hắn chết rồi, hạt giống kia liền bất lực phản kháng. Phương Bình bọn hắn còn cần chờ đợi tiên nguyên thành thục lại đi thu hoạch. Mà chúng ta, kỳ thật không cần chờ đợi. Ngoặc kép, ý của ngươi là, có người muốn xuống tay với chúng ta. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói. Thần Hoàng bọn hắn, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, thậm chí là thiên đế cùng hạo bọn hắn. Vì để cho tuồng vui này càng rất thật, chúng ta khả năng đã bị từ bỏ. Ngoặc kép, Nhân Hoàng nhìn về phía Tần Phượng Thanh, cười nói, muốn sống không? Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, nghĩ liền tốt. Ngoặc kép, Nhân Hoàng ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía bóng đêm vô tận, nửa ngày sau mới nói, muốn sống, vậy sẽ phải tranh. Chính mình không tranh, sống thế nào? Thế cục hôm nay, phức tạp vượt qua ngươi tưởng tượng. Có ít người nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Có ít người cất hồ đồ giả minh bạch. Có ít người, thật không hiểu. Có ít người, kỳ thật cái gì đều hiểu. Hạt giống không chỉ hai chúng ta vị chuẩn bị ở sau. Nếu là như vậy, vậy ta cũng là khinh thường mầm móng. Nếu thực như thế, nó sớm đã bị Dương Thần nuốt. Ngoặc kép. Không muốn chết, vậy liền không thể trở thành con rơi, mà là trở thành mấu chốt quân cờ. Ngoặc kép, mà giờ khắc này, chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt lấp lóe. Đông Hoàng, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Mặc kệ là thật hợp tác, hay là giả, hắn đều là hạt giống quân cờ, rất trọng yếu. Tối thiểu so với chúng ta trọng yếu. Không giết hạo, người ta chính là con rơi. Tiếp xuống hạt giống có thể tùy ý vứt bỏ chúng ta. Ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, giết hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói. Hắn cũng không có dễ giết như vậy. Thần Hoàng đều nói, hắn là gần với bốn người bọn họ người mạnh nhất. Ngoặc kép, là khó giết, bất quá không phải không hy vọng. Ngoặc kép, Nhân Hoàng u lãnh nói, ngươi, ta, Trấn, Phương Bình, ta nghĩ biện pháp kéo lên Hồng, chúng ta cùng một chỗ ra tay với hắn, hắn há có thể bất tử. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói, nhưng bây giờ Đông Hoàng tồn tại, nhưng thật ra là giảm bớt nhân tộc áp lực. Phương Bình sẽ đáp ứng hợp tác giết Đông Hoàng. Ngoặc kép, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Phương Bình. Ngoặc kép, Nhân Hoàng khẽ cười nói. Giảm bớt áp lực, ở trong mắt Phương Bình, chúng ta đều có thể giết. Chết một cái, thiếu một cái, tính toán thiếu một phân, thanh tĩnh một phần. Đông Hoàng mạnh như vậy, hắn sao lại tín nhiệm hắn? Giết hạo. Có lẽ còn có thể giúp Trấn giải thoát. Hắn sẽ đáp ứng. Người chết càng nhiều, cường giả càng ít, kỳ thật cục diện càng đơn giản. Không cần lo lắng phản bội, không cần lo lắng tính toán. ngươi cảm thấy hắn sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngẫm lại cũng thế. Bất quá vẫn là nặng nề nói. Đông Hoàng quá mạnh, dựa theo chúng ta phép tính. Chiến lực chỉ sợ có 1.200.000.000 trở lên. Có sao? Ngoặc kép, có. Ngoặc kép, Nhân Hoàng cũng là không có phủ nhận. Khẽ cười nói, tuyệt đối có. Thậm chí khả năng vượt qua số liệu này. 1.500.000.000 cũng chưa chắc không thể nào. Đến nỗi thần hoàng cùng đấu, chỉ sợ đều tiếp cận thiên đế. Mà thiên đế cùng dương thần, chúng ta cho ra tính ra là 200 triệu. Ngoặc kép, ngươi đây. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhíu mày nói. Nhân tộc lớn mạnh, ta biết, đối ngươi kỳ thật vẫn là có trợ giúp. Ta không tin ngươi không có phá ước. Khó khăn lắm phá ước. Nhân hoàng cũng không phủ nhận, cười nói, ta cùng Hồng chênh lệch không lớn, chấn gần nhất tại củng cố đạo quả, tìm kiếm tinh thần thạch, giờ phút này, hắn cũng có cái ngắn ngủi tăng lên kỳ, rất nhanh, cũng sẽ tiếp cận 100 triệu. Ba người chúng ta làm chủ, Phương Bình năng lực ép linh, cũng bắt đầu tiếp cận cấp độ này, lại thêm những người khác phụ trợ. Bao quát thư hương trước kia chứng đạo phá 9, lần này cũng tại làm bản thân mạnh lên, dù là không bằng chấn, cũng sắp tiếp cận hoang cấp bậc kia. Tần Phượng Thanh trầm ngâm một hồi, lại nói, chúng ta giết Đông Hoàng, động tĩnh sẽ không nhỏ, hạt giống cũng tất nhiên biết, chấm ngoặc kép, biết lại như thế nào. Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười nói. Hạt giống nói qua Hạo là người của chúng ta sao? Không thể giết sao? Chúng ta chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Hạo là thiên đế chó săn. Chúng ta là hạt giống chó săn. Kia giết hắn, không phải thuận lý thành chương sao? Giết hết người, còn muốn đi tìm hạt giống đòi hỏi chỗ tốt, củng cố địa vị của mình. Thuận tiện nói cho hạt giống, chúng ta mới là nó duy hai có thể tín nhiệm người. Lúc này mới có thể cho chúng ta tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhìn xem hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi tìm ta làm gì? Thực lực của ta lại chẳng ra sao cả, mặc dù trước đó phá 9, lần này lại có tăng lên, có thể căng hết cỡ 50 triệu tạp. Ngươi là sợ Phương Bình không tin ngươi, để cho ta đi tìm bọn họ đàm. Ngoặc kép, có phải thế không? Ngươi đi đàm, càng làm cho bọn hắn yên tâm một chút. Nhân Hoàng cười nói, mặt khác chính là, ta hy vọng ngươi có thể đi tìm Vương Kim Dương bọn hắn nói một chút. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sững sờ, tiếp lấy sắc mặt biến hóa. Ngươi muốn dẫn xuất Đông Hoàng đạo quả, để Lão Vương mấy người bọn hắn mở ra thông đạo. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh trầm giọng nói, bọn hắn sẽ không đáp ứng, Phương Bình cũng sẽ không. Một khi bại lộ thông đạo chỗ, ba người bọn hắn đều nguy hiểm, ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu. Ngoặc kép, cho nên chỉ có thể cho ngươi đi thuyết phục bọn hắn. Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười nói, ta là không được, Phương Bình sẽ không tin tưởng ta, có thể ngươi có thể. Ngươi cùng tam đế chuyển thế đều có giao tình. Giết Hạo, ta cam đoan. Hạo đạo quả ta sẽ không đi muốn. Từ các ngươi phân phối. Tần Phượng Thanh nhìn hắn chằm chằm, nhíu mày không nói. Một lát sau, nhe răng nói, tốt, ta đi. Bất quá ta muốn tinh thần thạch rất nhiều, rèn đúc một bộ phân thân đi địa cầu, thuận tay đưa Phương Bình một điểm, biểu hiện ra thành ý. Gia hồn này khẩu vị lớn, không cho chỗ tốt ngươi cùng hắn nói chuyện hợp tác, hắn có thể một ngụm phun chết ngươi. Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười một tiếng, cũng không ngoài ý muốn, tiện tay ném ra 5 khỏa tinh thần thạch, cười nói, cứ như vậy nhiều, ta mấy năm nay cũng chỉ còn lại những này. Tần Phượng Thanh, hợp tác cả hai cùng có lợi. Đến nỗi giết Hạo đồng thời, còn muốn xuống tay với ta, tốt nhất đừng suy nghĩ, ta không có ngu xuẩn như vậy, sẽ hoàn toàn tín nhiệm các ngươi. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, cười nhạo nói, Đông Hoàng cũng không có ngu như vậy, kế hoạch này chưa hẳn đi đến thông, hơn nữa còn muốn tại nguyên địa ra tay, nguy hiểm hơn, chấm ngoặc kép, cũng chưa chắc muốn nguyên địa bên ngoài cũng được. Nhân Hoàng buồn bã nói, Tam Đế chuyển thế nếu là nguyện ý, trước tiên có thể giúp Hạo thoát khốn, ở bên ngoài giết hắn. Ngoặc kép, a, rồi nói sau. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lười nhác nói tiếp, khả năng này tính không lớn. Bất quá, về địa cầu một chuyến cũng tốt. Nhân Hoàng hôm nay bỗng nhiên tìm chính mình, muốn giết Đông Hoàng, Tần Phượng Thanh cảm thấy, trong đó có một số việc chính mình khả năng không biết. Đi về hỏi hỏi nhìn, Nhân Hoàng gia hỏa này, cũng không đơn giản, đạo quả đều không cần, nhất định phải giết Đông Hoàng, gia hỏa này lại có cái mục đích gì? Thật là vì củng cố địa vị của bọn hắn, không muốn bị hạt giống vứt bỏ. Tần Phượng Thanh đau đầu, những việc này, càng nghĩ càng phiền phức, chính mình hiểu rõ manh mối có hạn, hỏi một chút Phương Bình tên kia, có lẽ biết đến sẽ càng nhiều hơn một chút. Tên kia, gian hoạt, hết chương.